Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264, nhưng lấy ma tương tương tấn chức tốc độ tới xem, ngày này sẽ không quá xa, bọn họ rời đi sau ma tương tương búng búng trên bàn bể cá. Bên trong tiểu ngư cũng không để ý tới nàng, vẫn không nhúc nhích phiên cái bụng, làm bộ chính mình là một cái cá chết, mạnh kinh. Trốn tránh đáng xấu hổ nhưng là vô dụng Nga, yêu đàn bên kia không chuẩn bị chuộc ngươi, không hổ là yêu quái tác phong, chỉ là không nghĩ tới Lôi Đình Tôn cũng không có phản ứng. Các ngươi này thật đúng là plastic huynh đệ tình, nàng đôi tay chống cằm nhìn nó. Mà trên vai chim sẻ bản hải lạc sĩ tắc nhảy đến bể cá thượng. Thiếu tấu vươn một con diêu ở nguy hiểm bên cạnh thử, vẫn luôn giả chết tiểu ngư nháy mắt bạo động. Nếu không phải hắn thu chân mau đại khái là có thể biến thành một con độc chân chim sẻ. Dọa hắn chạy nhanh nhảy hồi ma tương tương trên vai. Oán giận nói, này đó yêu quái tính tình cũng thật táo bạo. Các ngươi liền không thể giống Bạch Lộc Tôn giống nhau bớt việc sao? Hải lạc sĩ đi vào ảnh vực sau bay nhanh nhận rõ có thể nói chuyện được ra hòa. Hơn nữa từng cái đều díu dít một đốn. Cần phải làm đối phương cũng quen thuộc hắn, ngay cả ngồi ở mặt cỏ thượng an tĩnh biên vòng hoa Bạch Lộc Tôn đều không có tránh được hắn tàn. Phá, không nói lời nào cũng không quan hệ, ma tương tương không sao cả cười. Xoay người quan sát khởi chính mình tân đồ cất giữ, một tả một hữu dựng ở giá sách gian hai cụ thủy tinh quan tài. Huyết chi tử cùng nguyệt chi tử nhắm mắt ngủ say. Nếu có người xông vào thư phòng bọn họ liền sẽ nháy mắt thức tỉnh. Tiếp theo ăn no nê, xem như tự động phòng ngự hệ thống, cũng không biết có phải hay không bởi vì trò chơi lúc trước. Ban cho nàng quy tắc, hiện tại ma tương tương đối với thu thập loại này không thể động người ngẫu nhiên, hứng thú càng thêm nồng hậu, bất quá cùng tây nhĩ bối mông bất đồng, nàng không có gì vẻ ngoài thượng thiên hào. Chú trọng đặc thù tính, chỉ là ta không tin Lôi Đình Tôn liền như vậy ngoan ngoãn tiếp thu tổ chức. An bài, lấy ra hỏa kia tính cách, liền tính làm ra trộm lẻn vào sự tình, cũng là có khả năng Nga. Nàng tươi cười che kín ác ý, tiểu ngư im lặng nhìn chăm chú nàng. Tiếp theo một cái hất đuôi du trở về bể cá mini phòng nhỏ, làm ở ba tầm mang ma tương tương bọn họ. Rời đi thù lao. Nó rốt cuộc không cần cùng giao nhân cùng nhân ngư tễ ở một khối. Tuy rằng tân hoa chỉ là trên bàn tiểu ngư lưu, nhưng cũng may có tiểu phòng ở cũng có giả thụ giả hoa. Thậm chí còn có một con plastic tôm humor siêu chỉ là ma tương tương không nghĩ tới. Ban ngày còn ở chế nhạo kình hải tôn chính mình, buổi tối liền gặp báo ứng ở nàng an ổn nằm trong ổ chăn thời điểm. Cho chơi cái này vương bát đản lại một tiếng tiếp đón đều không đánh liền đem nàng kéo đi rồi, hơn nữa lần này còn không phải hướng hắn thần vực kéo. Hắn đem nàng kéo dài tới mặt khác thần trước mặt, tác giả có lời muốn nói, hạ chương mở ra tiểu phó bản, thần minh hội nghị thiên, cái kia nói thích xâm la tiểu hỏa gà. Để cho ta tới cho ngươi điểm kích thích, yên tâm không phải cầu đầu nhân. Đúng rồi, các ngươi nhớ rõ cảm tạ quản lý viên nhị ca. Nếu không phải nàng điểm khổng sơn quân, hiện đại thiên phòng chừng đến kết thúc cũng chưa kế tiếp. Nhớ rõ cảm ơn nhị ca Nga tiểu kịch trường âm dương quái khí ải lạc sĩ. Luôn có một ít người, ở thuộc hạ trước mặt trọng quyền xuất kích, ở thủ trưởng trước mặt vâng vâng dạ dạ trường thanh. Ha ha ha, ngươi nói chính là ngươi sao? Hoàn lương chim sẻ thủ trưởng ngắc lật, trong bất chi bất giác này tựa hồ biến thành một loại lưu hành. Tỷ như đối mặt thủ trưởng tăng ca yêu cầu vâng vâng dạ dạ khương lịch viện trường. Tới rồi phía dưới nghiên cứu viên trước mặt liền thành táo bạo thỏ ra pháp đức lai mạn. Kia giống ta loại này đối mặt thủ trưởng cũng trọng quyền xuất kích làm sao bây giờ? Hải lạc sĩ, còn có thể làm sao bây giờ a ngươi cái giang tinh? Số một số chính mình có bao nhiêu lâu không ở chính kịch lên sân khấu ma tương tương. Đừng tưởng rằng đem lửa đạn chuyển hướng người khác ta liền không biết ngươi câu đầu tiên lời nói ở. Phản phúng ai, hạ chương ngươi xuất diễn không có. đối mặt cấp dưới trọng chân xuất kích đối mặt thủ trưởng âm dương quái khí hải lạc sĩ đồng họ cài. Lạc sĩ, tút cảm tạ ở 2020-03-29-21. 00-18 đến 2020-03-30-23. 20-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không sương mù ánh trăng 60 bình, nhớ ăn 40 bình, phù tô tất chi 10 bình, hách viêm, mang phong 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thần minh hội nghị quá khứ ma tương tương, ngủ chưa bao giờ mặc quần áo, bảo trì lỏa, ngủ tốt đẹp mỹ đức. Thả có bực bội khi đêm khuya không mặc quần áo ở trong phòng đi tới đi lui thói quen. Đương nhiên, cái này không thể nói là không xong, đam mê vẫn là bình thường, yêu thích thói quen ở nàng ở chờ. Thành thần quyến giả lúc sau không thể bảo trì, gần nhất là lỏa thể xuyên qua quá mức cảm thấy thẹn. Thứ hai là trò chơi thứ này thường thường không màng trường hợp không màng thời gian đem ma. Tương tương kéo đi ra ngoài, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Hiện giờ trò chơi phẩm hạnh đã ác liệt đến trực tiếp đem nàng kéo dài tới nơi công cộng nhậm. Thần tham quan, đây là ta quyến giả. Như thế nào, nàng thấy rõ trước mặt cảnh tượng khi liền nghe được trò chơi dương dương tự đắc thanh âm. Thanh niên tư thái thần minh đáp nàng vai, như là ở khoe ra, hắn chính là ở khoe ra. Ma tương tương liếc mắt một cái liền nhìn ra này không phải trò chơi thần vực. Bởi vì chung quanh kiến trúc thẩm mỹ tiêu chuẩn rõ ràng vượt qua hắn trình độ. Từng cây phù điêu tinh xảo vàng nhạt cột đá phối hợp sắc thái rực rỡ lại không khác người gạch. Thạch dựng nổi lên một tòa cung điện, có thể nói nhân loại kiến trúc đỉnh tiêu chuẩn. Thúy sắc dây đằng vòng quanh cột đá leo lên, từng đóa kiều nộn hoa nhi nở rộ. Phương xa có thể thấy hoàng kim cây ăn quả cùng phi huyền màu tím biển hoa thác nước. Các loại sắc thái phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không làm người cảm thấy hoa cả mắt, thậm chí ghê tởm tưởng phun. Rồi lại có thể bày ra không thuộc về phàm giới kỳ ảo sắc thái, thả cũng đủ đẹp đẽ quý giá. Trương dương đại khí đồng thời chi tiết chỗ cũng không mất cách điệu. Loại này cấp bậc kiến trúc tuyệt đối không phải trò chơi cái này mãn đầu óc vặn vẹo hình ảnh. Thần minh có thể làm ra tới, đương nhiên. Lúc này quan trọng không phải hoàn cảnh, mà là đang ở cùng trò chơi nói chuyện với nhau, thần ánh mắt đầu tiên vọng qua đi. Ma tương tương thế nhưng phân biệt không ra đối phương giới tính ôn nhu. Trí thức, trí tuệ trường đến cổ trung bộ màu đen tóc ngắn. Nhu thuận gián phục, mặt trên có đặc thù màu xanh thẫm dây đằng văn dạng. Vị này thần minh khuôn mặt kỳ dị hỗn hợp nam tính dương cương cùng nữ tính nhu mỹ. Hoặc là nói là tuyệt đối trung tính, màu lục đậm đôi mắt thâm thúy mà lại ôn hòa, phảng phất cất giấu vô tận tri thức, hắn tả nhĩ thượng đeo màu bạc kim loại cánh chim. Hữu nhĩ tác chăn má bên tóc mái che lấp, vô pháp thấy rõ, vị này thần minh thượng thân ăn mặc khoa học kỹ thuật cả 10 phần áo cổ đứng co giãn bài thi. Hoàn mỹ thể hiện rồi hắn bình thản ngực cùng mảnh khảnh eo. Mà tới rồi mông hạ lại ở một bên đùi căn chỗ xẻ tà. Như là sườn xám, vi diệu phác họa ra đường cong, mà chân trung ương kia chỗ như cũ cũng là bình thản, đáng giá nhắc tới chính là, tuy rằng đùi chỗ có xẻ tà, nhưng là vẫn chưa lộ ra hắn chân, bởi vì phía dưới là lập lòe mạch điện ánh sáng nhạt tuyết trắng trường vớ. Cùng với cùng sắc dài bó, mà hắn trên tay cũng mang cùng sắc bao tay trắng. Đều là một loại không biết tên tế mỏng vải dệt, co giãn thả bên người. Cho nên một lời vọng qua đi khi tổng hội làm người cảm thấy đây là hắn làn da. Vô sắc tuyết trắng, tuyệt đối trật tự, mà hắn phía sau đứng yên người hầu. Đúng là đương nhiệm tổ chức bảng xếp hạng đệ nhất hắc cánh quân đoàn đoàn trường. Công nhận mạnh nhất nữ võ thần íp, nàng sắc mặt lạnh lùng. Trên người là cùng nhà mình thần minh cùng khoản bó sát người tuyết trắng quần áo. Nhưng là cởi bỏ hóa trang lại là cùng loại áo gió trường bãi. Bên hông có kim loại gia khấu. Lắp ráp có hai thanh tạo hình mộc mạc tế kiếm siêu nghiêm túc tới nói. Íp tiểu thư này thân thật là a bạo, đặc biệt là bên người áo trên thậm chí đem nàng cơ bụng hình dáng cũng phác họa ra tới. Hơn nữa nàng tinh xảo không thiếu anh khí thâm thúy ngũ quan cùng tựa hồ còn so Sâm La cao 2 cm thân cao, Ma Tương Tương nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình một thân áo ngủ, áo trên hạ quần. Hai kiện thức, màu đen tơ lụa chế tài, áo trên là trường tụ hạ quần là 7 phần, cổ áo là vạt áo trên phần đuôi hệ mang, quy quy củ củ, nhưng mà không phải hải lạc sĩ biến, bởi vì thường xuyên quấy rầy chính mình giấc ngủ nàng đem hắn ném đi ra ngoài. Hiện tại nhớ tới thật là thất sách, nếu không ít nhất có thể cho chính mình biến một đôi dép lê, đến nỗi vì cái gì có thể nhận ra vị này. Thần minh là Sâm La, có thể làm Íp Tất Cung Tất Kính đi theo phía sau cũng chỉ có thể là hắn, xác thật là một vị thực. Không tồi quyến giả, nhưng ngươi hẳn là không có nói trước thông chi muốn mang nàng tới nơi này đi. Chính như hắn bên ngoài, Sâm La nói chuyện thời điểm cũng giống như gió mát phất mặt. Lại như là ngày mùa hè bạc hà vị đường phèn, cái gọi là đủ tư cách quyến giả. Tự nhiên là mặc kệ thần minh khi nào triệu hoán, đều có thể đủ ứng đối, những lời này không phải trò chơi nói. Là đương sự Ma Tương Tương, nàng đã thói quen tiết lão bản trò chơi. Nghe xong nàng lời nói lúc sau vị này tính cách ác liệt không xong lão bản quả nhiên vui vẻ lên. Vui dạo dực ôm chặt nàng, nhà ta quyến giả có phải hay không thực đáng yêu nha. Nói hắn thế nhưng thi triển quy tắc đem Ma Tương Tương áp xúc. Mạnh mẽ đem nàng cấp xúc thành 5-6 tuổi lớn nhỏ nữ đồng ôm vào trong ngực. Còn hoàn toàn dựa vào tự thân ác thú vị cho nàng bỏ thêm một kiện hoa hòe loè loẹt màu sắc rực rỡ. Áo ngoài, cùng nội bộ tùy hình thể cùng nhau thu nhỏ lại quy củ áo ngủ hình thành tiên minh đối lập. Hứng thú bừng bừng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, muốn hay không thêm một đôi mèo con lỗ tai đâu. Trung thành quyến giả thành khẩn nói. Ta cảm thấy này không có ý nghĩa, ngươi cầu ta nha tương đương, tùy tiện ngài đi, Ma Tương Tương chết lặng. Cúi đầu, chỉ nghĩ thao tác thương thần đem hắn ấn trên mặt đất hung hăng tấu thượng một đốn, Sâm La biểu. Tình vi diệu, thành khẩn nói, ta cảm thấy so với đáng yêu, nàng tính cách càng tốt, hắn phía sau Íp khóe miệng trừ trừ. Mắt thấy trò chơi cấp Ma Tương Tương biến ra hai chỉ tiểu miêu nhĩ. Giảo quyệt chính là, một con là hồng nhạt cùng màu cam ghép nối, một con là màu lam, thậm chí liền quần áo phía dưới đều nhiều ra một cái cầu vồng sắc mao nhung cái đuôi, Ma Tương Tương. Có chút tưởng niệm Phất Lạc Tư, chủ yếu là tưởng niệm đối phương cầu vồng giống nhau lông chim siêu phía trước trò chơi hình. Như là cho nàng nói qua làm nàng, nhìn xem chân chính thần minh là bộ dáng gì, loại này ý vị không? Rõ nói. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự, Ma Tương Tương thật sự không tốt lắm nói cái này tụ hội tính chất. Tuy rằng hoàn cảnh làm cho như là ma nữ tiệc trà. Nhưng là xuất hiện Sâm La, chỉ sợ là tứ thần cấp bậc hội nghị cũng chỉ có tứ thần loại này cấp bậc. Trò chơi mới có hứng thú mang nàng tới gặp thấy. Cấp bậc không hắn cao căn bản là sẽ không lãng phí thời gian đi tiếp xúc điểm này ở lúc sau được. Đến nghiệm chứng. Ma Tương Tương bị ăn mặc hoa hòe loè loẹt thanh niên ôm. Bên cạnh sóng vai đi tới Sâm La, mà Íp trước sau cung kính lạc một bước theo ở phía sau. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy đắc chí, giống miêu miêu cầu cầu giống nhau bị ôm có cái gì đáng. Giá vui sướng, ở 13 căn cột đá làm thành lộ thiên quảng trường chỗ đó. Ma Tương Tương thấy được hồi lâu không thấy Phạn. Hoặc là nói trước mặt vị này hẳn là chân chính Phạn biến thành địch mông nguyên sau sở di lưu. Không biết tên sản vật, nhưng hẳn là cũng là thần minh đi. Ít nhất hiện tại hắn có thể cùng tứ thần ngồi ở cùng nhau. Đến nỗi tạo hình như cũ là một nửa tiên một nửa ma. Bất quá ở thần minh chi gian như vậy tạo hình tựa hồ cũng thực tầm thường, mà hắn phía sau đứng chỉ. Ngọc, không sai. Đúng là hồi lâu không thấy Atula Vương Chỉ Ngọc. Chỉ Ngọc chạm tư chưa nói tới cung kính, đôi tay hợp tiến trong tay áo, dựa vào một đạo cột đá thượng, màu đỏ sậm tóc dài nhưng thật ra quy củ thúc, trên người cũng ăn mặc đứng đắn hoa phục, trên mặt vô bi vô hỉ. Tiếp theo, vị này giá rẻ huynh trưởng tựa hồ không có nhận ra Ma Tương Tương, nhận không ra mới. Bình thường đi, nói thật hắn nhận không ra ngược lại làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiều ít vãn hồi rồi một ít mặt mũi. Rốt cuộc íp vừa thấy chính là cái loại này sẽ không loạn khua môi múa mép loại hình. Nhưng A-tu-la vương liền bất đồng. Nói không chừng ngày nào đó trong yến hội uống cao là có thể làm trò Ma Tương Tương mặt cao giọng. Hướng đại gia nói lên chuyện này, phản đảo ý vị không rõ nhìn Ma Tương Tương vài lần. Nhưng không chờ hắn nói cái gì, trò chơi liền oán giận nói. Quang minh cái kia tất, rõ ràng là hắn làm cho hội nghị còn làm chúng ta đem quyến giả mang đến. Kết quả chính mình lại đến trễ, tuyệt đối là lại ở tất có một nói một. Tuy rằng nhà mình thần minh tính cách ác liệt thả phẩm vị tìm kiếm cái lạ. Nhưng cũng có một gương mặt đẹp, thanh âm cũng êm tai. Cho nên chẳng sợ trong miệng phun ra đáng sợ từ ngữ cũng sẽ không có vẻ thô bỉ thấp kém. Nhưng như vậy công khai phát biểu đối đồng liêu thật sự hào sao? Bên kia Chỉ Ngọc ca ca đã mặt lộ vẻ chấn kinh rồi nga. Ma Tương Tương mặt vô biểu tình áp xuống chính mình tai mèo. Làm bộ không nghe thấy, nàng chú ý tới còn có hai cái không vị, một cái thuộc về quang minh, như vậy dư lại một cái, tự nhiên là thuộc về cuối cùng vị kia tứ thần, phong, còn có phong. Lại chạy đi nơi đâu? Bình thường không tới liền thôi, bất quá hôm nay ta chính là đem ta quyến giả đều mang đến. Đây chính là cấp hắn mở mắt rất tốt cơ hội, nói cho chơi phảng phất còn ngại không đủ mất mặt dường như. Đôi tay nâng lên Ma Tương Tương vai hạ đem nàng dơ lên. Chính xác hoàn mỹ nâng lên cao tư thế hấp dẫn sở hữu thần một người ánh mắt. Lập tức tiếng cười vang lên, đến từ phía sau. Hết chương.